Chàng câm ở đầu thôn Đông Nhật Ngưu Giác Bao. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Khê Nguyệt bị Lục Tranh kéo vào lòng. Cô không kịp phản ứng đã bị anh ôm chặt cánh tay anh vòng qua eo cô, khiến cô không thể thoát ra được. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ giận dữ, nhưng lại pha chút e thẹn, khiến nét mặt cô càng thêm sinh động. Lục Tranh siết chặt hơn, hai người dính sát vào nhau, hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa qua lớp áo, khiến Đàm Khê Nguyệt cảm nhận được sự nguy hiểm trong ánh mắt anh. Cô đẩy nhẹ tay lên ngực anh, định nói một câu đầy khí thế, nhưng giọng nói lại nghe có vẻ yếu ớt. Anh làm đau em rồi. Lục Tranh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại có chút dịu dàng. Tay anh buông lỏng một chút nhưng vẫn giữ cô trong vòng tay. Đàm Khê Nguyệt lùi lại một bước, tạo khoảng cách giữa hai người. Cô muốn lùi thêm nữa, nhưng không thể, vì sức mạnh của cô không thể so với anh. Cô biết rằng chỉ cần anh muốn, anh có thể dễ dàng khống chế cô. Đàm Khê Nguyệt đành nhận thua, nhưng cô cũng hiểu rằng đàn ông thường rất tự trọng trong một số chuyện. Câu nói vừa rồi của cô chắc chắn đã chạm vào lòng tự ái của anh. Trước khi cô kịp nói gì, anh đã giật lấy chiếc hộp trong tay cô và ném thẳng vào thùng rác, sau đó kéo tay cô đặt lên eo mình. Đàm Khê Nguyệt lập tức hiểu ý định của anh, giọng nói cô khô khốc, lưng thẳng đờ, cô tự nhủ không được để lộ sự sợ hãi. Dù sao cô cũng đã từng hôn anh một lần, chẳng có gì to tát cả, không thể để anh thấy cô yếu đuối. Cô liếc nhìn anh, ánh mắt dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt của hai người, như thể đang nghiên cứu một bài học mới. Cô muốn xem anh rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Đừng tưởng anh cao lớn, đẹp trai là có thể khiến cô sợ. Cô nghĩ mình đang thể hiện rất tự tin, nhưng từ trán đến cổ cô đã đỏ ửng lên, trông như quả đào chín mọng, khiến người ta muốn cắn một miếng. Lục Tranh mắt tối lại, tay anh nắm chặt tay cô, không cho cô có cơ hội thoát ra. Anh kéo tay cô xuống phía dưới, khiến cô không thể làm gì khác ngoài việc đứng yên. Thời tiết nóng bức khiến lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi. Áo sơ mi của anh được vén lên một nửa, lộ ra đường cong cơ bụng săn chắc. Chiếc quần đùi màu đen lỏng lẻo, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái là có thể tuột xuống. Anh nhìn chằm chằm vào cô, còn cô thì dán mắt vào tay mình. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ ngày càng nặng hạt, như tiếng trống đập vào lòng cô. Cô vừa định dùng sức để thoát ra thì bỗng dừng lại, tay cô ấn nhẹ lên tay anh. Ngẩng đầu nhìn anh và nói một câu dối trá. Em vừa nghe nhân viên cửa hàng thuốc nói, chiều nay họ đóng cửa sớm. Lục Tranh nhíu mày, ý hỏi lại. Vậy sao? Đàm Khê Nguyệt ánh mắt dao động, cuối cùng nhìn thẳng vào anh, giọng nhỏ nhẹ. Nếu anh không đi mua thuốc bây giờ, ngày mai có thể sẽ không dùng được. Lục Tranh không lay chuyển, kéo tay cô trở lại eo mình. Anh không thích bỏ dở giữa chừng, nếu cô đã mở đầu thì hôm nay phải có kết thúc. Đàm Khê Nguyệt sốt ruột, gọi tên anh với giọng nặng nề. Lục Tranh, cả hai đều dừng lại. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh, không có sự xa lạ hay ngượng ngùng như cô tưởng tượng, mà nghe rất tự nhiên, thậm chí còn có chút thân mật, dù là trong tình huống cô đang bị dồn vào chân tường. Lục Tranh nhìn cô đỏ mặt đến tận cổ, yết hầu anh lăn nhẹ. Anh không hiểu sao cô lại dễ đỏ mặt đến vậy, chưa làm gì mà đã đỏ bừng lên. Anh cũng không biết đêm mai cô sẽ đỏ mặt đến mức nào. Nghĩ đến đêm mai, Lục Tranh tạm thời buông tha cô. Tay anh rời khỏi eo cô, không còn khống chế cô nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Khê Nguyệt cuối cùng cũng được tự do, lập tức lùi về phía cửa sổ, giữ khoảng cách an toàn với anh. Cô đặt tay sau lưng, lau mồ hôi trên quần áo, ánh mắt cảnh giác nhìn anh, sợ anh lại tiến tới. Lục Tranh khẽ nhếch mép, đi đến giường và bật công tắc đèn. Ánh sáng ấm áp tràn ngập căn phòng tối tăm. Trong phòng sáng lên, Đàm Khê Nguyệt cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn. Cô vừa thả lỏng thần kinh thì đồng tử lại co giật nhẹ. Lục Tranh C, Q, N đùi một cách chậm rãi. Dưới ánh đèn sáng tỏ, dù cô có hơi cận thị cũng không thể không nhìn thấy rõ ràng. Đàm Khê Nguyệt cố gắng không quay đi, cũng không nhắm mắt. Cô dựa vào tường, nhìn anh với ánh mắt thưởng thức. Cô không tin anh dám cởi nốt quy. NLT. Lục Tranh ném quần đùi sang một bên, liếc nhìn cô, sau đó lấy áo khoác và quần tây từ túi, mặc vào một cách chỉnh tề. Tay anh chậm rãi cài nốt áo khoác, mắt không rời khỏi cô. Đàm Khê Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đánh giá. Tốt hơn em tưởng, thật sự rất tốt, vai rộng, eo thon, dáng người thẳng tắp, là chuẩn mực của một người mẫu. Bộ vest đen mặc trên người anh càng tôn lên vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Đàm Khê Nguyệt chợt nhớ đến lời Phan Hiểu Hiểu từng nói. Đàn ông chỉ cần có khuôn mặt đẹp là vô dụng, trong xương cốt phải có chút dã tính thì mới thú vị. Cô đang nhìn anh, nhưng tâm trí lại không tập trung. Lục Tranh chậm rãi bước về phía cô. Đàm Khê Nguyệt lấy lại tinh thần, theo bản năng lùi lại, nhưng phía sau cô là tường. Cô không còn đường lui, chỉ có thể nhìn anh từng bước tiến lại gần. Khi anh gần đến nơi, bước chân đột nhiên dừng lại, rồi đổi hướng, đi nhanh về phía cửa. Anh mở cửa đột ngột, Phùng Viễn và Hoàng Mao đang dán tai vào cửa ngã nhào vào phòng, bị Lục Tranh lạnh lùng đá ra ngoài. Chân anh dài thẳng, đá người một cách dứt khoát, mang theo sự quyết đoán không khoan nhượng. Phùng Viễn kêu lên, anh chúng em sai rồi, chúng em vừa mới lên, chưa nghe thấy gì cả. Hoàng Mao tên là Dịch Nhiên, năm nay vừa tròn 18 tuổi, ở trên núi suốt nên cũng chưa đủ tinh khôn. Cậu ta vội vàng túm lấy Phùng Viễn, trốn phía sau cậu ấy, hốt hoảng kêu lên. Anh ơi, anh không phải định 2 giờ đi về nhà bố trí phòng tân hôn sao? Giờ đã 2 giờ rưỡi rồi, nếu anh và chị dâu còn chần chừ nữa, bọn em đi trước đây. Không thì lát nữa thầy Dương mang đồ đạc đến, trong nhà không có ai đón nhận thì sao? Lục Tranh ném chìa khóa về phía họ, bảo họ đi nhanh đi. Dịch Nhiên từ sau lưng Phùng Viễn thò đầu ra, nhìn chằm chằm Lục Tranh, đôi mắt sáng lên. Anh ơi, bộ vest này là chị dâu mua cho anh đấy phải không? Gu của chị ấy thật tuyệt, anh mặc vào trông bảnh bao lắm. Ngày mai anh sẽ là chú rể đẹp trai nhất thế gian. Lục Tranh vừa nhấc chân lên, Dịch Nhiên đã vội vàng chạy mất. Chị dâu ơi, anh ơi, bọn em đi trước đây, hai người tiếp tục nhé. Phùng Viễn cũng nhanh chóng chạy xuống lầu, vừa xoa mông bị đau vừa lẩm bẩm. Dịch Nhiên, đồ chó săn, rõ ràng là mày xui anh lên đây, giờ lại chạy nhanh hơn cả thỏ. Chìa khóa đây, cầm lấy. Chìa khóa bay về phía Dịch Nhiên, trúng ngay vai cậu ta. Dịch Nhiên kêu lên một tiếng, quay người lại đánh nhau với Phùng Viễn. Dưới lầu ồn ào hơn cả cảnh gà bay chó sủa. Lục Tranh nhíu mày, quay sang nhìn Đàm Khê Nguyệt. Cô không phải kiểu người thích ồn ào. Đàm Khê Nguyệt cảm thấy anh cùng mấy đứa nhóc này ở chung, trên người mới có chút nhân khí. Cô biết họ không có ác ý, và cô cũng muốn cảm ơn họ. Nếu không có họ, cô không biết hôm nay mình sẽ xoay sở thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cầm túi sách lên, nói với anh, em nên đi rồi. Về nhà còn nhiều việc phải làm. Cô cúi đầu, Lục Tranh không nhìn thấy biểu cảm của cô, không biết cô có đang không vui không. Anh bước đến trước mặt cô, Đàm Khê Nguyệt đón ánh mắt dò hỏi của anh, kỳ lạ là cô có thể hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt ấy. Cô trả lời, em không giận đâu, chỉ là mấy đứa nhóc thôi, đúng là lúc nào cũng ồn ào. Cô còn gọi họ là mấy đứa nhóc, nhưng thực ra tính cách của cô cũng chẳng khác họ là mấy. Bề ngoài cô tỏ ra chín chắn, nhưng thực chất cũng rất trẻ con, thích khóc lén, dễ đỏ mặt, và hôm nay anh phát hiện ra cô còn thích nói dối nữa. Cô mới 22 tuổi, kém anh 3 tuổi, Lục Tranh xoa nhẹ vành tai cô cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, thích nói dối thì cứ nói dối đi. Đàm Khê Nguyệt hơi ngừng thở, ngón tay anh chạm vào vành tai cô, khiến cô cảm thấy hơi ngứa và nóng. Cô cố gắng không đưa tay lên sờ tai mình. Cách chương.